Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, phần 377. Ai, lại nói tiếp vẫn là bởi vì biến dị nhân số lượng quá ít duyên cớ. Nếu mọi người đều là biến dị người nói, những cái đó đã trở thành biến dị người người liền sẽ không như vậy đem người thường không lo người. Nhìn, Đường Minh hiện tại kỳ thật càng muốn biết Trang Viên bên kia tình huống. Kia chỉ viên hầu có phải hay không ngoan ngoãn, bất quá liền tính công kích người nói, cũng có thiên lam thủ, khẳng định sẽ không có vấn đề lớn, đánh không lại không quan hệ, có độc liền có thể tuy nói không có khả năng lập tức liền độc chết. Nhưng luôn là có thể giết chết, có khả năng trở về lúc sau nhìn đến đều là đầy đất hỗn độn. Nhưng ít ra Trang Viên sẽ không bị hủy rớt. Hơn nữa, có như vậy thân nhân viên hầu ở, bọn họ về sau tái ngộ đến biến dị thú triều. Nói không chừng có thể càng nhanh chóng giải quyết rớt, về sau bọn họ trực tiếp rời đi Trang Viên đi biệt quốc mấy tháng. Trang Viên đều sẽ không có vấn đề, nhưng tiền đề là này chỉ viên hầu có thể thật sự giống người. Giống nhau, khống chế chính mình cảm xúc cùng táo bạo tính tình. Nói cách khác, thật đúng là không có khả năng làm nó ở tại Trang Viên phụ cận. Như vậy là một cái tai họa ngờ mơ siêu liền ở hắn phát ngốc thời điểm. Giác Điêu lại phát ra một tiếng kêu to. Bọn họ ba người đứng dậy, thấy được nơi xa một tòa đại căn cứ. Đường Minh tính ra một chút, đại khái có Z thị căn cứ một nửa đại. Căn cứ quy mô còn tính không tồi. Hơn nữa đến bây giờ còn có thể nhìn đến căn cứ đại môn bên kia có người ở xếp hàng. Phỏng chừng là từ địa phương khác tới người sống sót, xem ra căn cứ này nhưng thật ra rất lớn. Lại còn có người liên tiếp không ngừng lại đây. Chúng ta hiện tại bên ngoài ngốc 2 ngày. Sau đó mang lên một ít bên ngoài biến dị động vật thịt lại qua đi. Như vậy có vẻ Phong Trần mệt mỏi một chút. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã phân biệt nhìn trên người. Quần áo, xác thật là quá sạch sẽ một chút, như vậy quá khứ lời nói khẳng định sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi, kết quả là bọn họ liền ở khoảng cách cái kia căn cứ còn có đại khái một ngày nửa khoảng cách địa phương từ Giác Điêu mặt trên xuống dưới, bởi vì Tô Khải Vân bọn họ cũng không phải biến dị người. Cho nên Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ân, Tô Khải Vân phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào phía chính mình xem. Có điểm ngoài ý muốn. Làm sao vậy, Đường Minh, chúng ta ba người khả năng mục tiêu sẽ rất lớn. Tô Khải Vân hơi sửng sốt. Kia, làm sao bây giờ, Đường Minh, bằng không ta làm Giác Điêu trước đem các ngươi mang về Trang Viên. Ta một người qua đi tính, Tô Khải Vân khóe miệng vừa kéo. Tưởng nói bọn họ là trói buộc liền nói thẳng sao? Có cái gì hảo che giấu giấu? Tô Khải Vân cùng Hạ Dã lại đều lắc đầu. Chúng ta muốn đi bên kia nhìn xem mơ siêu, Đường Minh thở dài một hơi. Dù sao cũng không phải thật sự nhất định phải làm cho bọn họ trở về. Nếu các ngươi muốn lưu lại nói, vậy tùy tiện các ngươi, Tô Khải Vân, này còn kém không nhiều lắm. Chúng ta hiện tại xem như rèn luyện. Chờ trở về lúc sau mới có thể làm được không giống như là đồ quê mùa vào thành như vậy tư thái. Đến lúc đó chẳng phải là cho ngươi mất mặt. Đường Minh, này hai người có quan hệ sao? Tính, muốn lưu lại liền lưu lại đi, hắn đem hai chỉ Giác Điêu đuổi đi. Theo sau mang theo bọn họ hướng căn cứ phương hướng đi đến. Ở trên đường nhưng thật ra gặp một ít tương đối đơn giản biến dị miêu cầu. Này đó biến dị miêu cầu có thể là cảm giác được Đường Minh không dễ chọc. Cho nên đều là trốn tránh bọn họ đi, nhưng là một ít chỉ số thông minh tương đối thấp. Tỉ như nói biến dị gà vịt từ từ, đều là sững sờ ở tại chỗ bất động, hoặc là tùy ý đi một chút, đều là kết bè kết đội. Giống nhau chỉ cần không đi chủ động trêu chọc liền sẽ không công kích người, nhưng là Tô Khải Vân. Cùng Hạ Dã nhìn này đó thật lớn biến dị gà vịt. Nước miếng đều phải chảy xuống tới bộ dáng, làm Đường Minh cảm thấy có điểm vô ngữ, liền tùy tay giết hai chỉ, sau đó đi nhặt về tới. Dù sao hắn sát khí một phóng, sở hữu biến dị động vật đều sẽ một tổ ong đào tẩu, hay chỉ biến dị gà nhưng thật ra cũng đủ bọn họ. Bữa tối, Đường Minh làm cho bọn họ đến phụ cận nhặt một ít củi lửa trở về bậc lửa. Theo sau, đem hai chỉ biến dị gà hơi chút xử lý một chút. Không có thủy cho nên, liền đem chỉnh trương ra lột bỏ. Chỉ đem bên trong thịt cấp nướng, cũng may Đường Minh ba lô bên trong có rất nhiều gia vị liêu. Một bên gà nướng thịt một bên giải gia vị liêu. Dù sao đơn thuần nướng ra tới cũng ăn rất ngon. Đều là biến dị quá. Hương vị tương đương hảo, Tô Khải Vân cùng Hạ Dã nhưng thật ra ăn thực vui sướng. Hai người ăn luôn một toàn bộ, mới ăn no, Đường Minh một người ăn luôn một con. Nói thật, thật lâu không có ăn này đó biến dị trình độ như vậy thấp biến dị gà. Ngẫu nhiên ăn một lần giống như cũng không tồi. Đường Minh vỗ vỗ tay. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Phía trước giống như có một cái thôn nhỏ. Chờ trở lại nơi đó mặt tìm một chỗ nghỉ ngơi, Tô Khải Vân cùng Hạ Dã không gì ý kiến. Vừa rồi ăn biến dị gà hương vị phi thường hảo. Đây là biến dị qua đi động vật thịt hương vị sao? Đường Minh, đúng vậy, các ngươi vừa rồi ăn chính là biến dị trình độ rất thấp biến dị gà. Biến dị trình độ càng cao, thịt liền sẽ càng tốt ăn. Hơn nữa ăn xong đi lúc sau. Tính, tiếp được chờ các ngươi trở thành biến dị người sẽ biết. Hiện tại ở chỗ này giải thích quá phiền toái. Các ngươi không cần sớm như vậy biết Tô Khải Vân bọn họ đến không có truy vấn. Nếu sớm hay muộn đều phải biết, bọn họ cũng không nóng nảy, cùng ngày sắc sai không nhiều lắm muốn hát thời điểm. Bọn họ mới đi đến cái này thôn nhỏ, liền ở cửa thôn tùy tiện chọn một đống phòng ở đi vào đi. Này phòng ở từ bề ngoài xem còn tính sạch sẽ, đi đến bên trong liền rất ô uế, đều là cho bụi, bị cướp đoạt thực sạch sẽ a. Trừ bỏ một ít khá lớn kiện rách nát gia cụ ở ngoài. Dư lại một phen ghế dựa cũng chưa dư lại, bất quá tốt xấu vẫn là có thể tìm được ngủ địa phương. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã nhưng thật ra ngủ chung. Đường Minh một người chọn một cái tương đối gần địa phương ngủ, Hạ Dã. Đúng vậy, tốt xấu không cần ngủ sàn nhà. Còn có sofa cùng giường, liền ở Hạ Dã vừa dứt lời thời điểm. Đường Minh một tay một người xách theo bọn họ từ ban công nhảy đi ra ngoài. Đường hắn rơi xuống đất lúc sau, mang theo hắn hướng nơi xa đất bằng chạy chậm một khoảng cách. Mới đem trong tay người đặt ở trên mặt đất, Tô Khải Vân cùng Hạ Dã còn không có từ lầu ba trực tiếp nhảy xuống hoảng hốt giữa hoàn hồn. Liền cảm giác được một trận lay động động đất. Tô Khải Vân hai người bọn họ liền nhìn vừa mới còn tính toán ở bên trong nghỉ ngơi phòng ở tại đây. Tràng động đất trực tiếp sụp xuống. Hơn nữa không chỉ là này tòa phòng ở. Rất nhiều xuất hiện cái khe phòng ở đến bây giờ đều không có tu sửa quá từ từ tất cả đều sụp xuống. Ngay cả nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì phòng ở cũng trở nên lung lay sắp đổ. Mắt thấy liền thành nguy phòng, đại khái 2 phút thời gian. Này động đất mới chậm rãi yếu bớt, đến 5 phút mới dừng lại tới, Tô Khải Vân bỗng nhiên nhớ tới. Chúng ta ba lô đều ở bên trong không lấy ra tới, Đường Minh chỉ bọn họ phía sau. Hai người xoay người liền thấy được phía trước nói không lấy ra tới ba lô. Nguyên lai vừa rồi Đường Minh dẫn bọn hắn ra tới thời điểm cũng không có quên ba lô. Nguyên lai còn ở a, kỳ thật không chỉ là gia vị vấn đề. Đường Minh ba lô bên trong còn có rất nhiều mất nước rau dưa. Chỉ cần dùng thủy nấu một nấu là có thể ăn đến thực mỹ vị rau dưa canh. Nói thật, không chỉ là đồ ăn vấn đề. Bọn họ giống như cũng thật lâu cũng chưa ăn qua rau dưa. Ở phía trước cái kia còn không có hủy diệt trong căn cứ mặt bọn họ nhưng thật ra ăn qua rất nhiều. Hải sản, tỉ như nói rong biển từ từ. Nhưng là từ trong biển mặt sinh vật đều biến dị lúc sau. Bọn họ liền không còn có xuống biển đi qua, cho nên vật tư dần dần mà giảm bớt, đến cuối cùng bị bão cuồng phong phá hủy, Đường Minh. Ân, ta như thế nào sẽ quên, chính hắn cũng là muốn ăn. Nếu là thật sự đã không có, hắn khẳng định sẽ trực tiếp làm rác điêu mang chính mình trở về. hoặc là làm rác điêu trở về lấy lại đây, nhưng cực đại có thể là trực tiếp trở về. Thuận tiện đem bọn họ hai cái đặt ở trang viên, không mang theo tới, nói trắng ra là chính là tay nải a. Nếu là có thể nói không nghĩ mang theo trên người, đi trở thành biến dị người lúc sau. Lại mang ra tới chẳng phải là càng tốt, một hai phải hiện tại đi theo chính mình, bất quá Đường Minh cũng không nói thêm gì. Hiện tại các ngươi tính toán ngủ ở bên ngoài vẫn là lại tìm phòng ở ngủ ở bên trong. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã Tiếng Vọng nhìn thoáng qua, chúng ta ở bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ đối phó một chút đi. Như vậy còn có thể làm chúng ta nhìn qua càng thêm chật vật một chút. Đi căn cứ không dễ dàng bại lộ, ai biết đợi lát nữa sẽ không còn có dư chấn a. Hơn nữa cũng không biết tiếp theo Đường Minh còn tới hay không đến cập đem bọn họ đều mang ra tới. Muốn tựa hồ muộn một giây hai giây bọn họ chẳng phải là phải bị đè ở trong phòng. Đến lúc đó nhưng đừng từ cái kia căn cứ tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại chết ở động đất, bọn họ thật đúng là liền tùy tiện tìm một chỗ đối phó một chút. Cũng may này phụ cận thực an toàn. Đường Minh buổi tối cũng không cần như thế nào thủ Demer Siwen an toàn toàn tới rồi đại hừng đông. Bọn họ tiếp tục hướng căn cứ bên kia đi đến. Ở trên đường tùy tiện săn thú một ít gà vịt mang lên có ăn có còn lại là mang theo đi phía trước. Đi, đại khái đến trạng vạng thời điểm bọn họ ba cái mới xa xa mà thấy được căn cứ đại môn. Có thể là bởi vì ngày hôm qua động đất nguyên nhân. Bọn họ nhìn đến đại môn bên kia có người đang bảo vệ. Mà bị ngăn ở bên ngoài người nhìn qua cảm xúc có chút kích động, có thể là bởi vì động đất. Trong căn cứ mặt đã xảy ra một ít tình huống, cho nên mới như vậy ngăn trở bên ngoài người đi vào. Nhưng là bên ngoài người khuyên can mãi thấy được một cái căn cứ. Chính là tới đến cậy nhờ. Sao có thể cho phép, cho nên hai bên nhìn qua giống như đã xảy ra xung đột dường như, Đường Minh bọn. Họ xa xa mà nhìn cảnh tượng như vậy, liền ở cái này vị trí rừng không có tiếp tục đi phía trước đi. Ba người cũng không chú ý, sôi nổi ngồi trên mặt đất, Đường Minh, ta xem hai ngày này đều không thể đi vào đi, chúng ta vẫn là ở bên ngoài từ từ xem đi. Tô Khải Vân. Vân, hơn nữa đi vào nói, khả năng sẽ bị kéo đi làm miễn phí lao động, hơn nữa không thể tùy ý ra tới, hơn nữa, trong căn cứ thống nhất phát đồ ăn khẳng định không thế nào ăn ngon. Chúng ta vẫn là ở bên ngoài ngốc hai ngày rồi nói sau, bọn họ hiện tại là triệt triệt để mê. Thượng này đó biến dị gà vịt thịt, cho nên muốn ở bên ngoài ăn đủ lại nói, Đường Minh cũng chưa nói tới rồi trang viên có ăn không hết. Biến dị động vật thịt, dù sao bọn họ tính toán lưu lại nơi này cùng chính mình cùng nhau chịu khổ. Vậy cùng nhau chịu khổ hào. Hắc hắc, theo chân bọn họ giống nhau ý tưởng người không ít. Mọi người đều top 5 top 3 tụ ở khoảng cách căn cứ đại môn không xa địa phương. Mà vừa mới ở đại môn bên kia cãi nhau người hiển nhiên không có chiếm được chỗ tốt, sôi nổi cậy hãnh. Mà về, đi đến bọn họ quen thuộc người địa phương, trong đó có một cái gầy yếu trung niên nam tử ôm chính mình đồng dạng thực gầy nữ nhi chậm gì gì đi. Ra ngoài, trung niên nam tử xuyên thực rách nát, nhưng là mang mắt kính. Nhìn qua hẳn là người làm công tác văn hóa, Đường Minh nghĩ nghĩ chính mình từ trọng sinh bắt đầu thật giống như có âu khí dường như. Gặp được chuyện gì đều thực thuận lợi, có lẽ người này, Đường Minh hướng về phía cái kia trung niên nam tử với tay. Nam nhân kia thực rõ ràng là sửng sốt một chút, theo sau có điểm chần chờ, rốt cuộc, nhưng là nhìn đến bọn họ trong tay giống như có đồ ăn. Hơn nữa này ba cái nam nhìn qua không giống những người khác như vậy không có hảo ý hoặc là không. Kiên nhẫn, có lẽ có thể lộng tới một chút ăn, hắn ôm chính mình nữ nhi chậm rãi đi qua đi. Ngươi, các ngươi hảo, Đường Minh, người trước kia là lão sư sao? Trung niên nam tử hơi hơi một đốn, cười khổ một tiếng, đúng vậy, nhưng là, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 392 Đường Minh không có quản vẻ mặt của hắn. Vậy ngươi là cái gì lão sư? Hắn chờ mong chính mình nghe được muốn nghe đáp án, mà sự thật cũng như hắn mong muốn. Hết chương.